Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 422: Thiên Cơ Tông truyền nhân. Sao sẽ như thế? Cùng ta đồng tu một môn công pháp còn chưa tính, tu vi thế mà còn cao hơn ta. Hà Chính Hạo một trận lỡ lời, nhất thời lâm vào đối nhân sinh cực lớn hoài nghi bên trong. Cái này tai họa rồi. Chấm ngoặc kép, trong chốc lát, Hà Chính Hạo trong đầu hiện ra rất nhiều suy nghĩ. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là quyết định tạm thời đi Vạn Tiên Đảo tránh một chút. Ngay tại hắn chuẩn bị phát động truyền tống pháp trận thời điểm. Ta biết ngươi tránh ở bên trong. Vì sao không dám ra tới gặp ta? Đối phương tiếng hét phẫn nộ lại lần nữa vang lên. Tiếng như chấn lôi. Toàn bộ Lưu Ly đảo dường như đều tại cái này quát tháo âm thanh bên trong run rẩy. Hà Chính Hạo ra mặt co lại, cũng không dám lên tiếng, chỉ là cuống quýt mở ra truyền tống trận. Ai có thể nghĩ đến, người kia vậy mà phát hiện cử động của hắn giống như muốn chạy trốn. Hừ, một cỗ ba động nhất thời bao phủ Lưu Ly đảo trên không. Hà Chính Hạo hoảng sợ phát hiện Lưu Ly đảo truyền tống trận thế mà cùng Vạn Tiên đảo đã mất đi liên hệ. Không gian phong tỏa, trán của hắn trong nháy mắt có mồ hôi lạnh nhỏ xuống. Bất quá qua trong giây lát, Hà Chính Hạo kịp phản ứng. Không đúng, chỉ là không biết thông qua loại phương pháp nào, tạm thời ảnh hưởng tới truyền tống trận điểm mấu chốt kết nối. Chấm ngoặc kép, đang lúc hắn âm thầm thở dài một hơi thời điểm, lại đột nhiên phát hiện. Tên kia đột nhiên tìm tới cửa tu sĩ, vậy mà hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp hướng về phía dưới hộ đảo đại trận lao đến. Hà Chính Hạo trong lòng vui vẻ, nguyên lai là cái mãng phu, ta núi này xuyên tinh đấu đại trận cũng không phải dễ dàng cùng. Coi như ngươi kim đan tu vi, chấm ngoặc kép, chính nghĩ như vậy, để hắn nghẹn họng nhìn chân chối sự tình phát sinh. Đối phương vậy mà xem đại trận vì không có gì giống như. Thì như vậy nghênh ngang bay vào. Phi hành lộ tuyến nhìn như tùy ý. Lại mỗi lần đi tại trận pháp phòng ngự yếu nhất điểm mấu chốt phía trên. Mà lại tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt, tại Hà Chính Hạo còn chưa kịp phản ứng trước đó. Thì rơi ở trước mặt của hắn. Người kia lạnh lùng theo dõi hắn. Ánh mắt bên trong tràn ngập sát ý. Cũng là tiểu tử ngươi học trộm ta tông công pháp. Hà Chính Hạo trong đại não nhất thời trống rỗng. Không còn kịp suy tư nữa đối phương vì cái gì có thể như thế dễ như trở bàn tay liền rách hắn vẫn. Lấy làm kiêu ngạo sông núi tinh đấu đại trận. Giống như thực chất đáng sợ sát ý đem hắn bao phủ. Hà Chính Hạo tâm bất tranh khí nhảy lên kịch liệt lên. Hiểu lầm. Tuyệt đối là hiểu lầm a. Đạo hữu không cần thiết động thủ. Tử vong uy hiếp trước mặt, Hà Chính Hạo liên thanh cao giọng nói, đạo hữu, trong mắt đối phương hung ác càng sâu, chỉ là trúc cơ, như thế nào dám xưng hô kim đan chân nhân là đạo hữu? Hiện tại tu sĩ, đều là như thế không hiểu lễ phép a. So tầm thường kim đan tu sĩ muốn mạnh hơn quá nhiều uy áp từ trên người hắn bỗng nhiên phát ra. Hà Chính Hạo chỉ một thoáng cảm thấy như có một tòa núi lớn đặt ở chính mình đầu vai. Đầu gối mềm nhũn, kém chút không có chống đỡ thì muốn tại chỗ quỳ xuống tới. Hà Chính Hạo nhất thời trong lòng tràn đầy ủy khuất, chớ nói kim đan tu sĩ, coi như nguyên anh tu sĩ, ta Hà Chính Hạo cũng là cùng bọn hắn đạo hữu tương xứng a. Bất quá ác nhân phía trước, vì cái mạng nhỏ của mình suy nghĩ. Hà Chính Hạo cũng không thể không tạm thời khuất phục đối phương vũ lực. Biệt xuất cái nụ cười khó coi. Hà Chính Hạo có chút khó khăn nói ra. Hiểu lầm, thật là hiểu lầm. Tiền bối có lời nói thật tốt nói. Đối phương dùng ánh mắt âm lãnh liếc nhìn một vòng. Tạm thời thu hồi uy áp. Ta hỏi, người đáp, nếu là gạt ta, chấm ngoặc kép, chết. Hà Chính Hạo nghe được đối phương nói. Trong lòng không khỏi nhảy một cái. Như gà con mổ thóc giống như gật đầu không ngừng. Biểu thị chính mình minh bạch. Ngươi tọa sơn quyết. Là như thế nào mà đến? Đối phương hỏi. Là vãn bối lúc tuổi còn trẻ tại trong một động phủ thám hiểm ngoài ý muốn đoạt được. Cũng không phải. Chấm ngoặc kép. Hà Chính Hạo còn chưa có nói xong. Thì lại nghe đối phương đặt câu hỏi. Động phủ, ở vào nơi nào? Tại sao lại có ta tông truyền thừa? Hà Chính Hạo liền vội vàng đem lúc trước chỗ kia động phủ vị trí cùng nội bộ cấu tạo nói ra. Đối phương hai mắt híp lại, trầm mặc một lát, sau đó thế mà nói ra một chút trong động phủ bộ chi tiết. Hỏi Hà Chính Hạo là cũng không phải. Hà Chính Hạo thật lớn vui, liền vội vàng gật đầu. Phát giác được đối phương sát ý dần dần thu liễm, Hà Chính Hạo không khỏi thở dài một hơi. Thấy đối phương tựa hồ lâm vào trong hồi ức, hắn cả gan hỏi, ta xem tiền bối ngôn hành cử chỉ đều là khác hẳn với thường nhân, không biết tiền bối phải chăng mới vừa từ trong ngủ mê tỉnh lại. Cũng không trách Hà Chính Hạo sẽ như thế suy đoán, bây giờ tu sĩ ai còn sẽ đem cái gì tông môn treo ở bên miệng a. Huống hồ đã từng cũng phát sinh qua ngủ say mấy ngàn năm thượng cổ tu sĩ thức tỉnh thí dụ. Hà Chính Hạo đối với cái này cũng không cảm thấy hết sức kỳ quái. Chẳng qua là cảm thấy chính mình thực sự quá xui xẻo một điểm. Đối phương không có trực tiếp thừa nhận, mà chính là sắc mặt biến đến có chút nghiêm túc. Ta vẫn còn muốn hỏi ngươi, những năm này đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Công pháp tu hành thế mà lại không hiểu sinh ra cảm ứng. Thiên địa giống như đều biến đến không giống nhau lắm. Chấm ngoặc kép, Hà Chính Hạo càng vững tin chính mình suy đoán. Lúc này đem thiên tôn truyền pháp, đại kiếp buông xuống về sau, huyền hoàng giới phát sinh đủ loại. Cùng hiện nay vạn tiên minh hiện trạng đều cẩn thận miêu tả một lần cho hắn nghe. Đối phương nghe đến sắc mặt liên tục biến ảo, mà Hà Chính Hạo đang không ngừng nói bóng nói gió bên trong, cũng rốt cục chậm rãi hiểu rõ thân phận của đối phương. Hắn gọi Lý Phàm, chính là thượng cổ thiên cơ tông tu sĩ. Một lần bởi vì ngoài ý muốn lâm vào ngủ say, chờ sau khi tỉnh lại, không chỉ tu vì lùi lại về kim đan cảnh, càng là ở trong lòng hiện lên cảm ứng. Không rõ ràng cho lắm, Lý Phàm liền theo cảm ứng vị trí đi tới Lưu Ly đảo. Đồng thời tại phát hiện đồng tu tọa sơn quyết Hà Chính Hạo không phải thiên cơ tông đệ tử về sau, mới có vừa mới cái kia chất vấn một màn. Tiền bối là như thế nào nhận ra ta không phải thiên cơ tông đệ tử? Hà Chính Hạo tuy nhiên tại nội tâm buồn bã thán tự mình xui xẻo, bất quá vẫn có nghi ngờ. Lý Phàm suy cười một tiếng, ngàn năm trôi qua, tu sĩ đều biến đến như thế vô tri rồi. Người vấn đề này thì cùng hỏi vì tu sĩ gì có thể liếc một chút nhìn ra yêu thú không phải người một dạng. Ta, thiên cơ tông tu sĩ, coi trọng thiên nhân hợp nhất, trong tông công pháp đều và khí thế thoát không khỏi liên quan. Ta tự nhiên có bí thuật có thể phân biệt. Hà Chính Hạo nghe đối phương khinh thường ngữ khí, mặt mo hơi đỏ lên, đang muốn nói thêm gì nữa, nhưng lại gặp Lý Phàm đột nhiên nhìn mình chằm chằm. Tiền bối, ngươi... chấm ngoặc kép, Hà Chính Hạo không khỏi có chút khẩn trương. Người tu hành tọa sơn quyết bao lâu rồi? Lý Phàm hỏi. Hà Chính Hạo hơi sững sờ. Có hơn trăm lại. Tọa sơn quyết như thế thần công, người tu hành lâu như vậy, làm sao mới trúc cơ tu vi? Lý Phàm nghi ngờ nhìn lấy Hà Chính Hạo. Chẳng lẽ người cũng là thụ thương rơi xuống cảnh giới? Hà Chính Hạo nghe vậy, mặt nhất thời biến đến đỏ bừng. Tiền bối có chỗ không biết, cái này tọa sơn quyết, chấm ngoặc kép, hắn đang muốn biện giải cho mình, nhưng lại chợt nhớ tới, vị này chính là tu hành tọa sơn quyết tổ tông. Ngay sau đó trong lúc nhất thời cũng nói không ra lời, ấp úng, ngẩn ở tại chỗ, bất quá lại là Lý Phàm vì hắn giải vây. Hắn dường như nhớ ra cái gì đó, bừng tỉnh đại ngộ nói, đúng rồi. Ngươi sẽ không cảm ứng thiên cơ chi pháp, cũng khó trách ngươi tu hành như thế chi chậm, chỉ dựa vào tọa sơn, không đi tọa tiên, khó. Ngoặc kép, hết chương.